Tẩm thất Mỹ Lang, chương 24, góc truyện audio.com. Gì, bọn họ sao lại ở nơi đó? Kinh ngạc kêu một tiếng. Hàn Kỳ không thể tin hướng kính viễn vọng tiếp tục nhìn qua. Trên thấu kính liền bắn lên hai gương mặt quen thuộc. Phía sau, bốn cấp dưới lại trụng đầu khe khẽ nói nhỏ. Xem, người bắt kẻ thông dâm chân chính đã đến. Không, ta cảm thấy gian tình giữa thiếu gia cùng Hoắc đồng học còn chưa có thành lập. Ân, phải không? Kỳ thật ta cảm thấy thiếu gia đều có gian tình với rất nhiều người. Những lời này của ngươi tốt nhất đừng cho thiếu gia nghe được. Lâm Dương cùng Lam Lưu. Không rõ Lâm Dương sao vậy lại nhận thức Hoắc Mẫn Lang. Lại càng không hiểu được Lam Lưu sao lại xuất hiện ở trong này. Hàn Kỳ ngồi xổm sau vườn hoa. Chỉ cảm thấy dường như đang có một loại cảm giác bị bắt gian. Không đúng, cái gì bị bắt gian? Đột nhiên phát giác bản thân mình đã dùng từ ái muội. Hàn Kỳ bỗng chốc hoảng hốt, bên tai lại thoáng ửng hồng. Phía sau, gì, tai của thiếu gia sao lại đỏ? Ân, chẳng lẽ là chột dạ? Không đúng nha, nhiều lần bị bắt gian như vậy, cũng chưa thấy hắn chột dạ qua. Chính là, nói cho cùng, nhìn bốn người kia dường như sắp nổi lên tranh chấp, trên gương mặt Tuấn Mỹ thoáng trầm tư nhíu mi, thực là một bộ biểu tình nghiêm túc, mặc kệ nói thế nào, trước tiên phải đem Lam Lưu dẫn đi, Lâm Dương thì không có gì đáng ngại, bởi vì hắn biết tính tình của Lam Lưu, đang nghi, dễ ăn giấm chua, hơn nữa mỗi khi cơn giận khởi sướng lại vừa hung tàn vừa ngoan độc. Tư Mắt Tử cùng hắn là bạn cùng phòng, đương nhiên không thể thiếu bị liên can. Chuyện này xảy ra, Lam Lưu sẽ không hướng hắn oán giận. Bất quá này cũng không phải nói hắn lo lắng cho thối Tư Mắt Tử này. Chỉ là Hàn đại thiếu gia hắn rất thiện lương, không đành lòng nhìn người vô tội bị Lam Lưu ghen tuông dính đến mà thôi. Tư Mắt Tử sống hay chết hắn mới mặc kệ a, tựa như nhìn một con kiến rất chết. Cũng cùng Hàn đại thiếu hắn không quan hệ. Hừ, Tư Mắt Tử, coi như ngươi hảo mệnh, bĩu môi. Hàn Kỳ đứng lên xách theo bốn cấp dưới. Thật cẩn thận mò ra khỏi vườn hoa. Hướng trên hành lang rời thân tới. Đi ra khỏi đình viện. Vừa mới bước trên hành lang. Hàn Kỳ liền từ trong ngực lấy ra một cái di động màu bạc. Một bên bước nhanh một bên xoa bóp trọng bát. Mông, không cần hắn chờ lâu. Di động rất nhanh đã có người tiếp nghe. Này, Lưu sao, sao lâu như vậy, nhanh lên lại đây, thanh âm vờ như đã rất không kiên nhẫn. Hàn Kỳ cước bộ lại nhanh hơn. Hắn phải kịp tới nơi ước định trước Lưu, a Kỳ thực xin lỗi. Ta nhất thời quên, hiện tại lập tức liền đi qua. Chính mình thất hẹn nên trong thanh âm có vẻ rất lo lắng. Giọng mềm mại giải thích như là đang thỉnh cầu tình nhân tha thứ. Ân, nhẹ lên tiếng rồi lập tức treo điện thoại. Hàn Kỳ đẩy ra cửa phòng trước mặt, nhìn căn phòng trống rỗng, hơi thở hổn hển, cởi áo khoác đồng phục, đi đến trước ghế ra sofa, ngã đầu một cái liền nặng nề mà nằm xuống. Nắng giữa trưa xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào thân mình cao to, hẳn là đi rồi đi, trong lòng không tự giác còn quan tâm tình huống bên kia. Sợ Lam Lưu chưa có tới. Sợ tên Tư Mắt Tử kia xảy ra chuyện gì? Sợ sợ đều là sợ hắn gặp chuyện không may. Đột nhiên nhận thấy được trong đầu mình đều là vướng bận một gương mặt tư sắc bình thường kia. Tâm nguyên bản đã muốn bối rối lại không kiêng nể gì mà bành trướng thêm. Cái gì a, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngồi bật dậy, Hàn Kỳ vẻ mặt tức giận. Khụ, hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì? Lẳng lặng nhìn cái bóng của chính mình bị nắng chiều soi rọi. Hàn Kỳ thở hắt ra, lại tiếp tục ngã đầu ngủ. Không cần suy nghĩ, không cần tiếp tục nghĩ, cái gì cũng không nghĩ. Ta đi trước, bỏ xuống một câu như thế. Lam Lưu liền vội vàng ly khai đình viện. Không dọa đến ngươi đi. À, tính tình Lam Lưu chính là như vậy. Kỳ thật đối với người khác vẫn là không tệ. Xoay người gãi gãi đầu. Lâm Dương áy náy hướng Hoắc Mẫn Lăng cười, ánh mắt cố ý hướng một bên góc tường phiêu đi, phát hiện đã sớm không có bóng người, trên gương mặt xoài khí lập tức hiện ra thần sắc lo lắng. Ách, ngượng ngùng, ta có việc phải rời đi một chút, Ân, Mẫn Lăng, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Nhìn thấy Hoắc Mẫn Lăng có chút do dự điểm đầu, Lâm Dương nói tiếp, như vậy chúng ta hôm nay cũng xem là quen biết, nếu ngươi không chê cùng ta kết bằng hữu, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp như vậy. Đi trước một bước vội vàng nói xong ôn hòa cười. Lâm Dương xoay người nhìn bốn phía, một bên giống như đang tìm kiếm gì đó, một bên lo lắng rời đi đình viện. Mẫn Lăng, ngươi chọc tới bọn họ sao? Đợi hai người đi xa, Lưu Viễn Phi ở một bên mới nghi hoặc hỏi. Không có, thản nhiên lên tiếng, Hoắc Mẫn Lăng lại múc một ngụm cơm trắng đưa vào trong miệng. Vậy không rõ hai nhân vật phong vân khác trong học viện sao lại đại giá quang lâm? Lưu Viễn Phi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn không tin hai người bọn họ tới là có chuyện gì tốt. Ít nhất là sẽ đối với Mẫn Lăng gây bất lợi, nhìn thấy Hoắc Mẫn Lăng vẫn là một bộ dáng yên lặng. Một ngụm ăn cơm, tựa hồ không muốn nói chuyện gì, đau lòng khép lại miệng, Lưu Viễn Phi cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Thật vất vả mới ăn cơm xong, Hoắc Mẫn Lăng liền ôm đồ ăn, lăng lăng nhìn xa xa, không biết suy nghĩ cái gì. Một đoạn thời gian này phiền toái theo nhau mà đến, càng ngày càng nhiều người luôn luôn tìm hắn gây phiền phức. Cuộc sống nguyên bản bình tĩnh đã bị xáo trộn, hảo phiền toái, phải đối mặt với nhiều người như vậy. Hắn thật sự lười, hảo lười để đi ứng phó với bọn người này. Có lẽ, nếu còn tiếp tục ở trong cái phòng đó, sau này còn có thể có nhiều phiền toái hơn nữa. Làm sao, rất lâu sau đó, không khí xấu hổ lặng yên làm người ta khó chịu. Đang lúc Lưu Viễn Phi muốn nói gì đó để làm tốt bầu không khí, lại bỗng nhiên nghe được Hoắc Mẫn Lăng mở miệng. Viễn Phi, ta không muốn ở trong cái phòng kia nữa, ta muốn chuyển ra. Cách chương.